thu thập long huyết thảo. Long huyết quả có kèm theo nhiệm vụ ban thưởng đánh chết. Nhiệm vụ này không phải bình thường a. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, cơ hội tốt như vậy nếu bỏ qua thì đó không phải là Lâm Hy. Thế nhưng mà, phía dưới có mấy trăm con, hơn nửa cũng không hoàn toàn là luyện khí nhất trọng. Ngay cả luyện khí nhị trọng cùng tam trọng đều có không ít, đó không phải chúng ta có thể đối phó. Nữ vương hấp huyết tạp mễ lạp cảm thủ trong sơn mạch từng đạo phóng khí tức hung thú phóng lên trời thì chấn động. Yên tâm đi, cái gọi là một núi không thể có hai hổ, những con hắc hổ này không phải động vật quần cư, cũng không hiểu công thủ hỗ trợ. Chỉ cần dẫn một con ra thì không có vấn đề. Lâm Hy phất phất tay nói. Thế nhưng mà, ai đi dẫn à? Tạp mễ lạp nói. Lâm Hy không nói gì, chỉ nhìn qua nữ vương hấp huyết. Tạp mễ lạp, đúng như Lâm Hy nói, tuy số lượng hắc hổ rất nhiều, nhưng căn bản sẽ không giống yêu nữ hấp huyết tập kết thành đàn. Chúng dùng mùi xác định lãnh địa, không quấy nhiễu lẫn nhau. Từ điểm này là thói quen cũng là đặc tính của hắc hổ. Rất nhanh nữ vương hấp huyết tạp mễ lạp đã dẫn được hắc hổ tới. Oanh! Lúc hắc hổ chạy tới đất rung núi chuyển, khí thế vô song. Toàn thân có hỏa diễm cuồn cuộn, nhiệt độ tăng cao, trong không khí có hỏa độc, không phải da thịt có thể đối phó được. Chủ nhân nhanh lên, hỏa diễm trên người con hắc hổ này khắc chế ta quá lợi hại. Tạp mễ lạp nói đúng vậy, nữ vương hấp huyết dựa vào thân thể cường hoành. Thân thể của nàng ngay cả chân khí cũng phá vỡ được, nhưng mà đối với hỏa diễm nóng bỏng này cũng sợ hãi. Nếu như không phải nữ vương hấp huyết có năng lực khôi phục lợi hại, chỉ sợ không dám đụng vào đám hắc hổ này rồi. Tốt, ngươi tránh ra. Lâm Hy nói trong đầu, võ giả võ đạo thập trọng không cách nào đột phá được hỏa diễm trên người của hắc hổ. Đây cũng là vì cái gì nhiệm vụ này không đề nghị đệ tử ký danh tham gia. Chỉ có chân khí của cường giả luyện khí cảnh mới không sợ hỏa diễm của hắc hổ thiêu đốt. Giống, Lâm Hy còn không có xông lên. Con hắc hổ này cũng cảm thấy uy hiếp, miệng rộng mở ra, một đoàn hỏa diễm màu đen từ trong miệng của nó phun thẳng ra ngoài. Còn biết phun lửa, Lâm Hy ăn cả kinh, tập tính này có chút giống hắc long. Truyền thuyết đại bộ phận hung thú trong không gian hắc long đều có quan hệ huyết thống với hắc long, là huyết mạch mà hắc long lưu lại. Hiện tại xem ra không phải là tin vịt, tới tốt. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, chân khí bàng bạc phá thể mà ra. Trong chốc lát hóa thành một bức tường màu đen che kín thân thể. Khí tường, đây là kỹ xảo hữu ích thiết thực. Dùng chân khí quấn quanh, hóa thành bức tường dày đặc, đem thân hình của mình bao phủ vào trong. Tại luyện khí cảnh, loại kỹ xảo này được gọi là tường sắt. Ý nói chính là thành đồng vách sắt, vĩnh viễn không bị phá. Luyện khí cảnh đệ nhất trọng, tường sắt cũng đã như vậy rồi. Tuy là kỹ xảo tương đối đơn giản, nhưng vẫn thực dụng. Nhưng mà sử dụng một lần cái giá không thấp, phải có được chân khí hùng hậu mới được. Hô, hỏa diễm hừng hực, đem chân khí của Lâm Hy thiêu đốt rung động. Nhưng mà dù như vậy chân khí của Lâm Hy không ngừng bổ sung, những hỏa diễm nóng rực này căn bản không đột phá được tường khí bên ngoài của Lâm Hy. Lâm Hy bốn phía có hỏa diễm thiêu đốt, tựa mà Lâm Hy đứng ở chính giữa giống như ma thần, thong dong chấn định, không chút bối rối. Trên thực tế tường khí ngăn cách nên không cảm nhận được chút nhiệt độ nào cả. Giống, một tiếng kêu to, hỏa diễm tách ra. Một con hắc hổ cao hơn người mang theo khí tức bá đạo cường hoành xông tới. Hỏa diễm của hắc hổ vô cùng mạnh mẽ. Một cái tát giống như ngọn núi ập tới. Tới tốt. Hai mắt Lâm Hy sáng ngời, tường khí quanh thân chấn động hùng hậu. Hóa thành một khí tường cao cao, giống như cánh cửa sắt nặng nề. Ù ù rung động, hung hăng đánh vào con hắc hổ. Ầm ầm, hỏa diễm bắn ra bốn phía. Một chiêu này của Lâm Hy có thể đánh tan đá ngọc, hung hăng nện vào thân thể của hắc hổ. Chỉ nghe oanh một tiếng, con hắc hổ luyện khí cảnh này bi thống giống lên một tiếng, bị nện bay ngược về, giống như chó chết bị bay ra xa nhiều mét. Tu vi luyện khí nhất trọng sơ kỳ, ánh mắt Lâm Hy sáng ngời. Rất nhanh đã đưa ra đánh giá thực lực của con hắc hổ này rồi. Đây là tu vi luyện khí cảnh kém nhất, Lâm Hy đủ đối phó. Giống, cách đó không xa, hắc hổ lật thân đứng lên. tuy trên người máu tươi chảy đầm đìa, nhưng cũng chưa có chết. Một đôi mắt hổ hung ác nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, giống như nhìn thấy cừu nhận vậy. Lâm Hy cũng không thèm để ý. Tạp Mễ Lạp, giúp ta lược trận. Ta dùng hắc hổ này luyện tập đã. Lâm Hy lao tới trước. Thân thể của hắn có chân khí phun ra, bao trùm toàn thân tay chân thân thể, giống như một kiện áo giáp bao bọc toàn thân, không sợ hỏa diễm của hắc hổ làm bị thương. Đại thánh phách quải, lực phách hoa sơn, tiến bộ băng quyền, đảo bạt thùy liễu. Lâm Hy cố tình thử lực lượng thân thể sau khi mình nuốt thiên lôi đan và các loại tuyệt học. Bất kể lực lượng của hắc hổ hay lực lượng của Lâm Hy đều ở cấp độ phá hủy núi sông. Trận long tranh hổ đấu này thập phần kịch liệt. Sau khi Lâm Hy đấm ra một quyền mạnh vào đầu của con hắc hổ, óc vỡ toang, tứ chi vô lực, không cam lòng ngã xuống. Khanh khách, chủ nhân, đoán chừng con hắc hổ này tới chết cũng không cam lòng nha. Ngươi đại khái chính là nhân loại có lực lượng thân thể cường hãn nhất từng thấy, ta thấy nó đã bị hư thoát tới chết. Nữ vương hấp huyết Tạp Mễ Lạp lơ lửng trên không trung, ôm hai tay, cười khanh khách nói, đừng cười ở bên kia, khoét trái tim và thú đan của nó ra đi, sau đó nhanh chóng dẫn hai đầu khác tới đây. Lâm Hy thản nhiên nói, một trận chiến này tuy tiêu hao nhiều nhưng đáng giá. Lâm Hy đã biết rõ lực lượng thân thể của mình đã có thể đánh lại cường giả luyện khí nhất trọng. Phải biết rằng cường giả luyện khí nhất trọng dựa vào chân khí toàn thân, mà Lâm Hy dựa vào lực lượng thân thể. Đây còn chưa kể chân khí hùng hồn trong người của hắn. Hiện tại Lâm Hy cũng cảm giác được lực lượng thân thể tốt thế nào. Trong chiến đấu lực lượng cùng cấp bậc, Lâm Hy nhất định sẽ có thể lực kéo dài và kiên trì hơn đối thủ. Hơn nữa lực công kích đánh lên người của Lâm Hy tạo thành tổn thương nhẹ hơn so với người khác nhiều. Hai đầu, Tạp Mễ Lạp nhìn qua, nàng trợn tròn con mắt, thu hồi dáng tươi cười. Hai đầu, thử thực lực của ta giới hạn thấp nhất rốt cuộc là thế nào. Như vậy sau đó gặp địch nhân trong lòng cũng có nắm chắc cường độ chiến đấu. Không mù quáng đánh giá thấp địch nhân, cũng không quá mù quáng tin tưởng mình. Lâm Hy thản nhiên nói, biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng. Những lời này không chỉ thích hợp trong binh pháp, cũng thích hợp với cường giả thế giới tiên đạo. Những xúc động mù quáng và đánh giá sai tình thế chính là chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, soát giá trị công huân rất nhanh. Nữ vương hấp huyết dẫn hai con hắc hổ tới trước. Chiến đấu của Lâm Hy lúc này cũng không dễ dàng như trước. Nhưng mà cuối cùng hai con hắc hổ cũng chết trong tay của Lâm Hy. Sau đó ba con hắc hổ hỏa diễm hừng hực chạy tới. Lúc hắc hổ gia tăng lên bốn con lao tới, nữ vương hấp huyết Tạp Mễ Lạp hai mắt như sao trời. Nữ vương tuy lãnh diễm, cao quý, nhưng cũng vẫn phải cúi thấp đầu cao ngạo xuống. Lâm Hy lấy một địch bốn, tràng cảnh này với nữ vương hấp huyết không khác gì ăn được xuân dược mạnh mẽ, thân thể có chút khô nóng. Đến cuối cùng, số lượng hắc hổ gia tăng lên 5 con. Sở dĩ gia tăng một đầu cũng không phải thực lực của Lâm Hy rất mạnh, mà là vì nữ vương hấp huyết Tạp Mễ Lạp cũng gia nhập chiến đấu. Lâm Hy cho nữ vương hấp huyết Tạp Mễ Lạp chọn lựa một con hắc hổ luyện khí cảnh yếu nhất. Dù sao nhiệm vụ nói rõ là giết hung thú luyện khí cảnh 3 thưởng 30 điểm công huân, cũng không nói rõ ràng là mạnh yếu thế nào. Lâm Hy nói rõ chính mình mượn hắc hổ yếu nhất soát công huân. Tuy những con hắc hổ luyện khí nhất trọng hơi mạnh thì hắn cũng đánh thắng được. Nhưng mà đánh nhau cũng hao tổn nhiều tinh lực. Ban thưởng còn không có biến hóa. Loại chuyện ăn hại chịu thiệt này Lâm Hy tự nhiên sẽ không làm. Chủ nhân, có người đang đi tới chỗ của chúng ta. Sau khi chém giết chấm dứt, nữ vương hấp huyết Tạp Mễ Lạp đột nhiên dừng lại nhìn qua phía nam. Nàng rõ ràng cảm giác được ba cỗ khí tức mãnh liệt lao tới nơi này. A, Lâm Hy nháy con mắt. Cũng không có quá để ý, tiếp tục dùng pháp kiếm chém thân thể của hắc hổ, đạt được trái tim và thú đan của nó. Là ba người, khí tức trên người ta quen thuộc, là đệ tử thần tiêu tông các ngươi. Tạp Mễ Lạp tiếp tục nói, động tác Lâm Hy dừng lại, ngẩng đầu, ngươi nói là khí tức đệ tử thần tiêu tông. Vâng, lúc bắt đầu ta cũng cảm giác được mùi của bọn họ, nhưng mà khi đó không có để ý, nhưng bọn họ vẫn đi theo chúng ta đấy. Tạp Mễ Lạp nói, thần sắc có chút ngưng trọng, thực lực của chúng rất mạnh. So với tên luyện khí cảnh đuổi giết chúng ta còn mạnh hơn. Với tư cách là nữ vương hấp huyết của hấp huyết nhất tộc thì khí tức của nhân loại với nàng quá mẫn cảm. Những vật này Lâm Hy cảm giác không thấy, nhưng Tạp Mễ Lạp cảm giác được. Con mắt Lâm Hy nhắm lại, trong con mắt hiện ra tinh quang, suy nghĩ, phía nam, đây không phải là hướng ta mới đi qua sao? Xem ra Long Thế Gia quả nhiên ra tay rồi. Lâm Hy nắm mắt cá chân của Tạp Mễ Lạp, một đường bay đi không có quay đầu lại, nhưng mà đối phương hiển nhiên không quá lợi hại. Núi lửa, nham trì và các loại sinh vật dung nham hiển nhiên cản đường bọn họ không ít, cũng trì hoãn không ít thời gian. Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp đã ra khỏi sơn mạch Hắc Hổ, giết không ít Hắc Hổ nên làm chậm bước chân của bọn họ. Trước đừng quản chúng khỉ gió gì đó, nói không chừng bọn chúng là đệ tử Thần Tiêu Tông đi tới nơi này làm nhiệm vụ. Tạm thời đừng để ý đến bọn chúng, chúng ta đổi địa phương, nếu chúng vẫn đuổi theo chúng ta vậy thì không có vấn đề, không cần hạ thủ lưu tình. Lâm Hy hơi suy nghĩ, lập tức có định sách. Đạt được Long Huyết Thảo, Long huyết quả còn có long cốt, cũng không thể chỉ có mình hắn nhận được. Người tới có khả năng là Long Thế Gia, cũng có khả năng không phải. Lâm Hy vô tình ý giả định mọi người đều là địch nhân. Quan trọng hơn là mỗi hung thú nơi này đều có giá trị không ít công huân. Nếu như đối phương không phải người của Long Thế Gia, một khi song phương đụng đầu, thế tất phải tranh đoạt giá trị công huân này. Lâm Hy mua 3 hạt tăng khí đan xong thì trong lộc đức bài đã rỗng tuếch. Chính thức rõ ràng chính là có cơ hội kiếm công huân dễ dàng, sao có thể bỏ qua. Nhanh chóng kiểm số thu hoạch lại. Hiện tại Lâm Hy lấy được 30 trái tim của Hắc Hổ, 30 thú đan màu đen. Đây là hung thú luyện khí cảnh hung cấp thấp nhất, nhưng so với hung thú võ đạo thập trọng mạnh hơn không ít. Dựa theo quy tắc ban thưởng của nhiệm vụ, Lâm Hy có được 900 công huân. Đây là số tài phú lớn, đối với Lâm Hy là khoản tiền lớn. Đi thôi. Hai người mang thi thể Hắc Hổ ném vào sâu trong sơn mạch Hắc Hổ, sau đó trực tiếp mượn nhờ năng lực phi hành của nữ vương hấp huyết bay đi. Giống, khí diễm trong sơn mạch Hắc Hổ mãnh liệt, tất cả Hắc Hổ nhìn qua hai người trên bầu trời, điên cuồng gào thét. Nhưng mà không có biện pháp gì cả. Có mấy con Hắc Hổ nhảy lên cao trăm trượng, lại dùng chảo hoặc phun hỏa diễm, nhưng mà không thể tới độ cao của nữ vương hấp huyết. Cho dù là tốc độ phi hành hay là độ cao phi hành, nữ vương hấp huyết đều so mạnh hơn yêu nữ hấp huyết quá nhiều. Đáng chết, hắn lại chạy thoát rồi. Hai người vừa đi không lâu, Tào Long, Tào Hổ, Tào Báo ba huynh đệ đã xuất hiện dưới chân sơn mạch Hắc Hổ. Ba người nhìn điểm đen bay trên bầu trời mà không có biện pháp. Ai có thể nói cho ta biết, bên người tiểu tử này tại sao có một nữ vương hấp huyết? Tào Báo nhìn bầu trời, oán hận nói. Ba người đều là đệ tử chính thức của Thần Tiêu Tông, tuy vẫn là đệ tử ngoại môn, nhưng mà tầm mắt và kiến thức không thấp. Liếc thấy có thể bay cao như thế, nhanh như vậy, chỉ có nữ vương hấp huyết. Dựa theo tốc độ này chúng ta căn bản không thể đuổi kịp hắn. Ba người nhìn qua phương hướng Lâm Hy biến mất thì vô lực. Phạm vi của sơn mạch Hắc Hổ phi thường to lớn, muốn nhảy qua căn bản không có biện pháp. Nếu đi đường vòng thì đi quá xa. Chuyện đuổi giết tạm thời không vội. Đã đến sơn mạch Hắc Hổ, không có đạo lý quay về tay không. Trước lợi nhuận chút ít công huân nói sau. Nhưng mà đợi tới khi ba người đi săn giết Hắc Hổ thì không ngờ phát hiện trên sơn mạch những Hắc Hổ thực lực nhỏ yếu không còn. Còn lại một ít toàn bộ đều là Hắc Hổ thực lực không tệ, hơn nữa đã sớm tức giận bừng bừng, giống như đã sớm bị chọc giận vậy. Đi ra khỏi sơn mạch Hắc Hổ chính là bình nguyên núi lửa. Bình nguyên này khắp nơi đều là núi lửa đỏ lửa, từng ngọn núi xuyên thẳng lên trời. Bình nguyên núi lửa thường thấy nhiều hung thú luyện khí cảnh, như một ít hỏa sơn cự mãng. Một đám sinh hoạt trong miệng núi lửa, vô cùng to lớn, dùng nham nóng chảy làm thức ăn. Thân hình của chúng màu xích đồng, vô cùng cứng rắn. Hơn nữa trên đầu có cái sừng dài, tới một mức độ nào đó hỏa sơn cự mãng tiếp cận long. Trong đó một ít hỏa sơn cự mãng mạnh mẽ thì pháp kiếm của Lâm Hy liền không bị làm tổn thương được. Những hỏa sơn cự mãng này đều lười biếng. Một ít hỏa sơn cự mãng mạnh mẽ thở ra cũng có thể sinh ra hỏa diễm phong bạo, sương mù đỏ thẫm đầy trời. những hỏa sơn cự mãng này Lâm Hy ngay cả động cũng không dám động. Giết 5 con hỏa sơn cự mãng còn nhỏ, thực lực kém nhất lấy nội đan xong, Lâm Hy cùng nữ vương hấp huyết rời khỏi khu vực này. Sau khi đi ra khỏi bình nguyên núi lửa là cảnh tượng khác. Từng dãy núi như chăn lông, trải ra một ít màu xanh đậm, là cỏ dại không biết tên, đầy khắp núi đồi. Bay tới đây mới xem như thoát khỏi địa ngục dung nham nóng chảy. Cuối cùng không còn nóng nữa. Lâm Hy thở phào. Lúc này đã tới khu vực bình thường. Từng tòa núi cao trùng trùng điệp điệp. Tuy cây cối cũng không có nhiều, nhưng mà khu vực như vậy vẫn có nhiều cây tươi tốt a. Đột nhiên lúc này có tiếng kêu sợ hãi từ đằng xa truyền đến. Như thế nào? Tại đây còn có người. Lâm Hy ăn cả kinh, nhìn qua nơi có âm thanh. Tạp Mễ Lạp, khứu giác của ngươi hơn xa người thường. Ngươi cảm giác có phải là đệ tử Thần Tiêu Tông hay không? Lâm Hy quay đầu nhìn qua Tạp Mễ Lạp nói. Nếu không cần thiết, Lâm Hy không muốn gặp mặt đệ tử nhiệm vụ chấp pháp của Thần Tiêu Tông trong Hắc Long Chi Môn. Những người tiếp nhiệm vụ này đều là đệ tử ngoại môn. Hoàn toàn không có tiếng nói chung với đệ tử ký danh như hắn. Không phải. Tạp Mễ Lạp nhíu mày lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, không giống như khí tức đệ tử Thần Tiêu Tông. Chủ nhân, Thần Tiêu Tông các ngươi luyện chế Hắc Long Chi Môn, chẳng lẽ những tông môn khác cũng có sao? Tạp Mễ Lạp mặc dù hiểu thế giới tiên đạo, nhưng còn xa mới tới mức tinh thông. Hắc Long Chi Môn là trưởng lão Thần Tiêu Tông tế luyện, theo đạo lý chỉ có người của Thần Tiêu Tông mới có thể lợi dụng. Hắc Long Chi Môn tiến vào không gian Hắc Long, ta không rõ ràng lắm. Lâm Hy lắc đầu, nhiệm vụ của bổn môn dựa theo đạo lý chỉ có đệ tử bổn môn tiếp nhận và hoàn thành. Đệ tử của Thần Tiêu Tông hơn vạn người, nhiệm vụ thời không chi môn căn bản không đủ dùng. Làm sao dùng thời không chi môn cho người ở bên ngoài chứ? Dựa theo đạo lý không gian Hắc Long này chỉ có người Thần Tiêu Tông mới có thể tiến nhập. Nhưng mà đây cũng không phải là tất nhiên. Nói như thế nào? Tạp Mễ Lạp kinh ngạc. Lâm Hy mắt lộ ra suy nghĩ, trong đầu nhớ lại nội dung trong đại thế giới tiên đạo, mở miệng nói, trong thiên địa có nhiều thứ nguyên và vị diện như cát trong sa mạc. Phát hiện thứ nguyên, vị diện đồng nhất tỷ lệ phi thường thấp, nhưng tỷ lệ thấp cũng không phải không thể phát hiện. Một ít thứ nguyên, vị diện có giá trị lợi dụng thì có thể đồng thời có cường giả tông môn khác nhau phát hiện. Ta hoài có một thế lực khác phát hiện ra không gian Hắc Long, muốn từ nơi này thu được một ít gì đó. Nếu như là như vậy chuyện này có phiền phức. Tạp Mễ Lạp nhíu mày, nàng không có quên sau lưng còn đi theo 3 đệ tử Thần Tiêu Tông. A, cũng chưa chắc có phiền toái như vậy. Lâm Hy cười cười, khoát khoát tay, tất cả chỉ là do ta suy đoán. Rốt cuộc thế nào thì đi xem sẽ biết. Đến lúc đó làm việc theo tình huống. Nữ vương hấp huyết gật gật đầu, nắm lấy Lâm Hy, như thiểm điện lao qua nơi phát ra âm thanh sợ hãi. Qua một lát sau, hai người liền phát hiện nơi có âm thanh sợ hãi kêu to lên. Chỉ thấy một đám nữ yêu mọc cánh đang vây công một đám người. Những người này quần áo và trang sức thống nhất, đều là áo choàng màu xanh, trên ngực có tiêu chí hình ngôi sao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, Bắc Đầu Cung là người của Bắc Đầu Cung. Lâm Hy nhận ra tiêu chí của những người này, đúng là đại thế giới tiên đạo Bắc Đầu Cung Thiên Tinh Bào. Bắc Đầu Cung có 6 người, đều có tu vi luyện khí nhất trọng, thực lực không tầm thường. 6 người đang bị Tuần Thiên Ưng yêu vây công. Những người này chỉ sợ trèo trống không bao lâu. Tạp Mễ Lạp mở miệng nói. Ánh mắt nữ vương hấp huyết gần đây tinh chuẩn. 6 tên đệ tử luyện khí nhất trọng của Bắc Đầu Cung tuyệt đối không phải thế lực bị khinh thị. Vấn đề là bọn họ đối mặt với Tuần Thiên Ưng yêu quá mức cường đại. Tuần Thiên Ưng yêu là yêu quái thân ưng xấu xí, có được năng lực bay lượn. Thực lực đại khái cũng không khác gì hắc hổ mà Lâm Hy đã gặp, thuộc về hung thú uy hiếp luyện khí cảnh rất lớn. Vấn đề duy nhất chính là Tuần Thiên Ưng yêu thuộc về động vật quần cư. Một mình chỉ có một con Tuần Thiên Ưng yêu uy hiếp không lớn, nhưng mà 2-3 con trở lên thì không giống rồi. Mà đám Tuần Thiên Ưng yêu vây công có hơn 20 con, trong đó còn có một con tuần thiên ưng yêu thủ lĩnh thực lực cường hãn. Quy mô như thế mà 6 người này có thể duy trì tới bây giờ đúng là không kém, nhưng mà cũng không duy trì được quá dài. Lâm Hy yên lặng quan sát đám người kia, hơi nhíu mày một cái. Nhìn thấy tràng cảnh trước mặt thì Lâm Hy có thể khẳng định tình huống vạn nhất mà hắn vừa suy nghĩ đã xảy ra. Người phát hiện không gian Hắc Long cũng không chỉ có trưởng lão của Thần Tiêu Tông, đồng thời còn có trưởng lão của Bắc Đầu Cung. Không hề nghi ngờ những đệ tử Bắc Đầu Cung cũng đang chấp hành nhiệm vụ tông môn nào đó. Chủ nhân, xem ra không cần chúng ta quan tâm tới rồi. Những kẻ này nhanh chóng chết đi đấy. Tạp Mễ Lạp ở trên cao nhìn qua với thần sắc hả hê. Vốn đang lo lắng những người này có lai lịch lớn, khả năng xuất hiện xung đột với bọn họ. Nhưng mà bây giờ chỉ là lo lắng Hảo Huyền mà thôi. Không, chúng ta một lúc nữa sẽ ra tay trợ giúp những người này đối phó đám tuần thiên ưng yêu. Lâm Hy lắc đầu, nói. Cái gì? Chủ nhân, ngươi muốn giúp trợ bọn chúng? Tạp Mễ Lạp ngây ngốc. Lâm Hy gật gật đầu, trong mắt lóe ra hào quang cơ trí. Những người này tiến thối hợp tác xảo diệu, thậm chí còn dùng thân thể của mình ngăn cản công kích của tuần thiên ưng yêu thay người khác. Hiển nhiên là có cảm tình với nhau thật tốt, hơn nữa có tình có nghĩa. Một đám người có tình có nghĩa ít nhất không cần lo lắng sau khi ngươi cứu bọn họ sẽ bị cắn ngược một cái. Quan trọng hơn là ta hiện tại đi cứu họ chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, là nhân tình lớn đấy. Về sau đối với ta mới có lợi. Lâm Hy tự nhiên cân nhắc cho bản thân của mình. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đệ tử tông phái khác. Nếu như có thể kết giao thì sau này hành tẩu đại thế giới tiên đạo sẽ có trợ giúp. Ở nhà dựa vào chính mình, ra ngoài dựa vào bạn bè. Ai cũng khó nói không có lúc cần người khác hỗ trợ. Quan trọng hơn là Lâm Hy muốn mượn cơ hội này tìm hiểu về tông phái khác. Trong chốc lát ngươi cũng không cần xuất hiện, ta đi qua là được. Lâm Hy mở miệng nói, mị lực của nữ vương hấp huyết là thông sát toàn bộ nam nhân, sức hấp dẫn của nàng quá lớn. Tốt. Tạp Mễ Lạp gật gật đầu, thân hình thoáng một cái lần nữa biến thành một con rơi màu đỏ bám lên người của Lâm Hy. Đệ tử Bắc Đầu Cung lúc này đang khổ chiến, toàn bộ tinh thần lực đều tập trung lên người của Tuần Thiên Ưng Yêu, đúng là không có chú ý tới Lâm Hy. Sau khi Lâm Hy chuẩn bị xong thì trực tiếp từ nơi ẩn thân lao thẳng qua cứu viện. Các vị sư huynh Bắc Đầu Cung không nên hoảng sợ. Tại hạ Thần Tiêu Tông Lâm Hy, tới đây trợ giúp các người. Lâm Hy lúc này hét lớn một câu, nói rõ thân phận lập trường. Sau đó hắn mới tung người lên nhảy xuống trợ giúp bọn họ. Ầm ầm, Lâm Hy đem hoàng kim cự đỉnh tế ra ngoài. Pháp khí trung phẩm lập tức rung động ù ù, tăng vọt biến thành căn phòng lớn. Xoay tròn thật nhanh, phát ra khí kình mạnh mẽ. Cùng một thời gian trên lưng Lâm Hy có pháp kiếm rời khỏi vỏ, giống như thiểm điện đánh vào đàn tuần thiên ưng yêu. Lâm Hy lần này xúc thế phát động lại mượn nhờ uy lực của cự đỉnh, khí thế kinh thiên động địa, giống như một viên đạn pháo hung hăng nện vào trong đám tuần thiên ưng yêu. Tuần thiên ưng yêu đang toàn lực đối phó đệ tử Bắc Đầu Cung cũng không ngờ rằng Lâm Hy từ trên trời giáng xuống. Lần này công kích như lôi đình vạn quân, hoàng kim cự đỉnh to như căn nhà nện mạnh xuống. Ba đầu tuần thiên ưng yêu không kịp đề phòng cho nên bị một kích này nghiền thành phấn vụn. Đồng thời pháp kiếm của Lâm Hy lóe lên, chém một con tuần thiên ưng yêu đang tấn công đệ tử Bắc Đầu Cung thành hai nửa. Trong khoảng thời gian ngắn 20 đầu tuần thiên ưng yêu đã bị Lâm Hy chém giết 4 đầu. Số lượng lập tức giảm xuống 1/5, tổn thất nặng nề. Ầm ầm. Lâm Hy lúc này giống như thiên thần rơi xuống mặt đất, cả mặt đất dưới chân lắc lư. Một màn này làm 6 tên đệ tử Bắc Đầu Cung nhìn thấy mừng rỡ, trong mắt mê đi. Vị sư huynh này, một tên đệ tử Bắc Đầu Cung chắp chắp tay, trong nội tâm ngưỡng mộ, muốn tiến lên nói chuyện vài câu, đồng thời tỏ lòng cảm kích Lâm Hy trợ giúp. Nhưng mà Lâm Hy lại chừng hắn, có lời gì trong chốc lát nói sau. Trước tập trung tinh lực đối phó bọn tuần thiên ưng yêu này trước đã. Tuần thiên ưng yêu tuy chết đi 4 con, nhưng mà vẫn còn 16 cơn tồn tại. Hơn nữa thống lĩnh tuần thiên ưng yêu mạnh nhất cũng không có bị thương. Tuy Lâm Hy từ trên trời giáng xuống, đánh cho chúng không kịp trở tay, lập tức giết 4 đầu tuần thiên ưng yêu, nhưng cũng thành công chọc giận đám tuần thiên ưng yêu, hấp dẫn cừu hận của chúng. Siêu siêu siêu, có một đám ưng yêu từ trên cao xà xuống, bao phủ không gian của mấy người này. Đây là loại phương thức công kích của tuần thiên ưng yêu, thông qua phóng lông vũ dày đặc công kích đối thủ. Những ưng vũ này đều có hào quang năng lượng lóe lên, hiển nhiên uy lực phi phàm. Càn khôn như ý, biến hóa lớn nhỏ. Lâm Hy bấm động pháp quyết, đánh ra một cỗ chân khí. Hoàng kim cử thế chân biến lớn lên, giống như che phủ cả người của hắn vào trong đỉnh. Đồng thời khí lành hoàng kim bao phủ khắp nơi. Đệ tử Bắc Đầu Cung cũng kịp phản ứng, nhao nhao trốn vào trong phạm vi pháp khí của Lâm Hy. Có Lâm Hy trợ giúp, những người này chợt cảm thấy áp lực buông lỏng, cảm giác bồi hồi trong ranh giới sinh tử cũng không có lợi hại như trước. Lâm huynh, tại hạ Bắc Đầu Cung Giản Diêu Bạch, đa tạ. Một tên thanh niên áo trắng khí vũ hiên ngang nhìn qua Lâm Hy, tự đáy lòng nói. Người này mày rậm mắt to, cao ngạo to lớn, vừa nhìn là loại người dám đảm đương, có khí phách, có phong phạm của người đứng đầu đệ tử Bắc Đầu Cung. Đồng thời trong đám người này hắn có thực lực cao nhất, trên cơ bản không kém hơn Lâm Hy chút nào. Trên tay hắn cũng cầm pháp kiếm mạnh mẽ, tản ra trận trận hàn mang. Trừ hắn ra, ba gã đệ tử còn lại cũng cầm pháp kiếm. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ có thể kiên trì lâu như vậy. Giản huynh không cần đa lễ, đều là đệ tử tiên đạo cũng nên trợ giúp lẫn nhau, cũng không có gì lớn cả. Ngược lại đám tuần thiên ưng yêu này cần phải giải quyết thật nhanh chóng. Lâm Hy nói, những tuần thiên ưng yêu này quá lợi hại. Chúng ta đã chết 2 người, trực tiếp bị dây dưa, cũng nhờ Lâm huynh tới giúp. Giản Diêu Bạch nói, bắt người trước bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần giết được thống lĩnh tuần thiên ưng yêu, những tuần thiên ưng yêu này tự nhiên sẽ rút lui. Lâm Hy nói, Giản Diêu Bạch có chút nhíu mày. Hắn cũng biết mấu chốt chính là phải đánh chết thống lĩnh tuần thiên ưng yêu. Nhưng mà thống lĩnh tuần thiên ưng yêu phi thường giảo hoạt, căn bản không dễ dàng tiến lên, cho nên không có cơ hội nào cả. Nhưng mà Giản Diêu Bạch cũng không có phản bác, chỉ hỏi, Lâm huynh có diệu kế gì hay không? Lâm Hy cười cười, có, trong chốc lát chỉ cần các ngươi nghe tín hiệu của ta mà làm việc, đồng loạt ra tay, còn đầu thống lĩnh tuần thiên ưng yêu tuyệt đối không chạy được. Nghe được câu này, 6 người hai mắt tỏa sáng, cũng không có hỏi biện pháp gì, còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy Lâm Hy mỉm cười, hắn lập tức lao ra khỏi phạm vi bảo hộ của Hoàng Kim Cự Đỉnh. Lâm Sư Vinh, mọi người quá sợ hãi, nhưng mà lại nhìn thấy Lâm Hy cười nói ha ha, đám quái vật xấu xí bọn mày tới đây cho ta. Tuần thiên ưng yêu trên bầu trời lập tức phẫn nộ, điên cuồng. Tuần thiên ưng yêu có được trí tuệ cơ bản, có thể phân biệt rõ một ít ngôn ngữ. Loại quái vật này trời sinh tướng mạo xấu xí, vì vậy cực kỳ kiêng kỵ những câu chê bai. Lâm Hy nói một câu đã kích thích lửa giận của tuần thiên ưng yêu rồi. Bá bá bá. Tất cả tuần thiên ưng yêu lập tức lao qua công kích Lâm Hy. Ầm ầm. Hàn quang trong mắt Lâm Hy lóe lên, lập tức phóng lên trời. Không tốt, hắn làm sao lại nhảy lên? Hết rồi, nhiều tuần thiên ưng yêu như vậy, cho dù hắn có thể giết chết vài đầu nhưng bản thân không ngăn được vẫn phải chết mà thôi. Lúc này xong rồi, không có hắn ủng hộ, pháp khí trung phẩm này vận hành không được. Chúng ta cuối cùng vẫn phải trốn chết mà thôi. 6 gã đệ tử Bắc Đầu Cung nhìn thấy một màn này, mặt xám như tro, quá sợ hãi. Không có người nào hiểu thực lực của đám tuần thiên ưng yêu hơn bọn họ. 16 đầu tuần thiên ưng yêu đồng loạt ra tay, cho dù là cao thủ luyện khí nhất trọng đỉnh phong cũng bị miểu sát, xé thành mảnh nhỏ. Cường giả luyện khí cảnh tuy lực công kích cường đại, nhưng đều là tác dụng của chân khí. Thân thể cho dù thế nào cũng không sánh bằng được đám tuần thiên ưng yêu. Ngâm, chỉ thấy một tiếng oanh minh vang lên, pháp kiếm của Lâm Hy lập lòe bất định trên hư không. Sau đó thân hình của hắn nhanh chóng bị tuần thiên ưng yêu vây quanh. Ầm ầm, mặt đất chấn động, tất cả mọi người lập tức trợn mắt há hốc mồm, nét mặt giống như gặp quỷ. Lâm Hy trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, tóc dài của hắn đã rối loạn, trừ khí tức tán loạn, khóe miệng hơi có chút vết máu, nhưng mà trên người không có vết thương nào khác. Làm sao có thể? Một nữ đệ tử Bắc Đẩu Cung nghẹn ngào kinh hô. Loại tình huống này hoàn toàn vượt qua nhận thức của nàng rồi. Ngay cả Giản Diêu Bạch cầm đầu đám người cũng ngốc trệ một lát, không thể tin được con mắt của mình. Loại hành vi này há có thể dùng kỳ tích để hình dung được nữa. Những người này tự nhiên không biết trên người của Lâm Hy có vạn hoàng pháp y, có thể ngăn cản cự trảo, kiếm kích, đồng thời có thể giảm sát thương thật lớn. Nếu như không phải có vạn hoàng pháp y, Lâm Hy cũng không dám ngu xuẩn như vậy một mình một người lao ra ngoài. Đương nhiên Lâm Hy nuốt thiên lôi đan xong thì thân thể được cường hóa mạnh mẽ, cũng là nguyên nhân trọng yếu những tuần thiên ưng yêu này tạo thành thương tổn cho hắn không nghiêm trọng như 6 người này tưởng tượng được. Chuẩn bị, Lâm Hy cũng mặc kệ biểu lộ khiếp sợ của 6 người, thân hình tung một cái nhảy vào phạm vi của Hoàng Kim Cự Đỉnh. Ba ba, lúc hắn phóng vào phạm vi bảo hộ của Hoàng Kim Cự Đỉnh, âm thanh ba ba vang lên 2 tiếng. Hai con tuần thiên ưng yêu đầu từ trên cao rơi thẳng xuống đất. Còn không có rơi xuống đất đã phân thành 4 mảnh, máu tươi đầy đất. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 155, tuần thiên ưng yêu lê, đi. 7 ưng hỗn loạn, cơ hồ là đồng thời đầu thống lĩnh tuần thiên ưng yêu cũng không nhịn được mà hạ xuống công kích. Hành vi của Lâm Hy đối với nó là trần trụi miệt thị cùng khiêu khích, nói cái gì cũng không thể chịu được. Ngay vào lúc này, mọi người cùng nhau ra tay, hét to một tiếng, Lâm Hy cùng Giản Diêu Bạch xuất thủ trước tiên, tiếp theo là 4 tên đệ tử khác. Chân khí phô thiên cái địa mang theo chân khí như bão tố đánh lên thống lĩnh tuần thiên ưng yêu. Hoàng Kim Cự Đỉnh lúc này cũng hóa thành cái trụ lớn nện xuống, một kiện pháp khí trung phẩm. Cộng thêm 7 tên cường giả luyện khí nhất trọng thì thống lĩnh tuần thiên ưng yêu dù làm bằng sắt cũng chịu không được. Phanh một tiếng, óc vỡ toang, máu tươi giàn ruộng, bị nện thành thịt nát. Lê, đi. Thống lĩnh tuần thiên ưng yêu vừa chết, tuần thiên ưng yêu đầy trời lập tức hoảng loạn lên. Hai cánh chấn động, nhao nhao bay lên không trung, chạy trốn tứ tán, chỉ trong nháy mắt đã tán đi sạch sẽ, tan đàn xẻ nghé. Hô. Mọi người thở phào thật dài, mồ hôi sau lưng ẩm ướt, cảm giác có chút suy yếu, ngay cả Giản Diêu Bạch cũng la như thế, ngồi dưới đất điều tức. Lâm Hy cũng không có mệt mỏi như bọn họ vậy, chân khí của hắn không còn, tế bào toàn thân được đan khí của thiên lôi đan lập tức cuộn trào, một lần nữa hóa thành chân khí, bổ sung vào trong kinh mạch của hắn, nháy mắt khí tức cổ đảng. Thể lực đơn thuần và năng lực tác chiến bền bỉ năm Giản Diêu Bạch cũng không phải một đối thủ của hắn. Nhưng mà Lâm Hy cũng không dám quá mức. Miễn làm cho những người này xem mình như quái vật. Cho nên cũng ngồi xuống, giả vờ giả vịt điều tức trong chốc lát. Chỉ chốc lát sau những người này hoàn tất điều tức, nuốt đan dược vào. Các loại đan dược cùng loại với bộ khí đan thì đứng lên. Lâm Hy cảm giác không sai biệt lắm cũng đứng lên. Nhưng mà hắn khẽ động thân lập tức hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Giản Diêu Bạch cũng như vậy. Lâm Sư Vinh, ngươi thật sự là quá lợi hại. Không ngờ một mình lại có thể đánh chết nhiều tuần thiên ưng yêu như thế. Một tiểu nha đầu vui vẻ chạy đến bên người của Lâm Hy và vẻ mặt hâm mộ. Có người dẫn đầu thì cả đám người xôn xao đi tới bên người Lâm Hy. Đúng vậy a, đúng a. Lâm Sư Vinh lúc lao ra chúng ta hoảng hồn. Không nghĩ tới Lâm Sư Vinh lại không chút tổn thương nào cả. Thần Tiêu Tông không hổ là đại phái tiên đạo số 1 số 2. Nhìn qua Lâm Sư Vinh đã biết rõ một người có thể đối phó 6 người chúng ta. Pháp khí hình cái đỉnh này chắc là trung phẩm. Hạ phẩm thì ta nhìn thấy rồi. Ở trong tay của mấy vị Sư Vinh luyện khí nhị trọng. Pháp khí trung phẩm là lần đầu tiên ta nhìn thấy đấy. Lần này cần không có Lâm Sư Vinh viện thủ, mấy người chúng ta sợ là ngủm cụ tỏi ở đây rồi. Một đám người nhao nhao thảo luận 7 mồm 8 miệng, nhao nhao biểu đạt khâm phục và cảm tạ trong lòng. Chủ nhân, bọn họ đều xem ngươi là đệ tử ngoại môn của Thần Tiêu Tông rồi. Ý niệm của Tạp Mễ Lạp truyền tới trong đầu, nàng ghé vào nội y của Lâm Hy nên nghe được rành mạch. Nếu như bọn họ biết rõ ngươi chỉ là đệ tử ký danh của Thần Tiêu Tông thì chỉ sợ càng thêm giật mình đấy. Nhưng mà bọn họ chắc có lẽ không nghĩ tới ngươi căn bản không có mặc đạo bào của đệ tử ngoại môn à. Trong lời của Tạp Mễ Lạp mang theo ý đùa cợt, nữ vương hấp huyết nói chính là quần áo và trang sức trên người của Lâm Hy chính là đồ của đệ tử ký danh. Chuyện này cũng không thể trách bọn họ được. Một đệ tử ký danh là rất không có tiền. Đồ và không có khả năng tiến vào trong này. Hơn nữa càng không có khả năng viện thủ cho bọn họ. Trong tiềm thức của bọn họ ta ít nhất là đệ tử ngoại môn. Có lẽ bọn họ nhìn ra quần áo và trang sức của ta cho rằng ta có dụng tâm khác. Hoặc là nguyên nhân nào khác không có nhìn ra mà thôi. Lâm Hy thản nhiên đối với chuyện nhỏ này cũng không thèm nghĩ nhiều, có như vậy quan hệ song phương hòa hợp không ít. Lâm Hy nói chuyện với bọn họ một lúc, cũng không sai biệt lắm biết rõ tình huống của bọn họ. Quả nhiên những đệ tử Bắc Đấu Cung này tới đây thu thập lông vũ của Tuần Thiên Ưng Yêu, Long Huyết Thảo cùng nội đan của Hắc Long Thú làm nhiệm vụ tông môn, mà Thời Không Chi Môn cũng là trưởng lão trong tông phái. Ý thức Ngao Du Thái Hư mà tìm được, thu thập nguyên khí của không gian Hắc Long mà tế luyện thành. Đồng thời mấy người đối với Lâm Hy dựa vào Hắc Long Chi Môn tiến vào đây cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Hai tông phái tiên đạo cùng phát hiện một không gian. Hơn nữa đệ tử hai phái cùng tiến vào làm nhiệm vụ cùng nơi thuộc về phi thường hiếm thấy. Đương nhiên bọn họ không biết Lâm Hy là đệ tử ký danh làm nhiệm vụ ở đây. Nhưng mà hai phe lại hợp tính. Kết quả phát hiện nhiệm vụ của hai bên không có xung đột. Không bằng như vậy đi, Lâm huynh, chúng ta cùng liên thủ săn giết Tuần Thiên Ưng Yêu. Lông vũ thì giao cho chúng ta, trái tim cùng thú đan cho ngươi. Về phần Hắc Long Thù, trái tim cho ngươi, đan hạch cho ta. Ngươi xem thế nào, như vậy độ khó khi săn giết của chúng ta sẽ giảm xuống, cũng đều hoàn thành nhiệm vụ tông môn. Giản Diêu Bạch suy nghĩ một lát đưa ra đề nghị của mình. Âm thanh của hắn chần chờ, thần sắc có chút không quá tự tin. Dù sao bề ngoài Lâm Hy là thuận tiện hỗ trợ bọn họ, hơn nữa trong tay của Lâm Hy là pháp khí trung phẩm, thực lực mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Kiến nghị này thoạt nhìn là bọn họ đang chiếm đại tiện nghi đấy. Ha ha, ta cũng có ý này. Lâm Hy cười rộ lên, rất sảng khoái đồng ý đề nghị của Giản Diêu Bạch. Đây chính là điểm công huân đấy. Mọi người không có xung đột nhiệm vụ với nhau, lại có nhiều cường giả luyện khí cảnh hỗ trợ thì Lâm Hy làm sao còn không đáp ứng. Một đầu hung thú thì đệ tử hai tông phái đều tìm được công huân, quá tiện lợi rồi. Thời gian kế tiếp Lâm Hy cùng Giản Diêu Bạch liên hợp lại săn giết Tuần Thiên Ưng Yêu. Tuần Thiên Ưng Yêu tuy có thể bay nhưng mà không thể bay quá cao lên trời. Một đoàn người tìm được mấy chỗ Tuần Thiên Ưng Yêu ở lại, sau đó ngăn ở cửa động. Một đám cùng tiến vào săn giết Tuần Thiên Ưng Yêu. Bảy người liên hợp quả thực giết rất dễ dàng. Mọi người vận khí cũng không quá kém. Hơn nữa Tuần Thiên Ưng Yêu cũng không xuất hiện đàn nào hơn 20 con. Nhiều lắm là một đàn gồm 6-7 con, thậm chí là 3-4 con mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Hy đã lấy được 30 mấy quả tim thú đan của Tuần Thiên Ưng Yêu. Bọn người Giản Diêu Bạch cũng nhận được nhiều lông vũ. Song phương hợp tác vui sướng, rất đắc ý. Lâm huynh, ngươi chú ý hay không? Hình như có một đám người đang theo sau lưng chúng ta đấy. Trong một lần nghỉ ngơi, đột nhiên Giản Diêu Bạch nói ra và ánh mắt nhìn qua sau lưng. À, ánh mắt Lâm Hy lập lòe một chút, cũng nhìn ra sau lưng. Những kẻ này đi theo chúng ta thật lâu rồi, giống như đã nhắm thẳng vào chúng ta. Một tên đệ tử Bắc Đấu Cung nhíu mày và nói ra. Mặc cho ai có ý đồ hay không, chỉ cần bị theo đuôi sẽ có cảm giác khó chịu. Chủ nhân, là ba người đi theo chúng ta lúc trước, đang đi tới chỗ của chúng ta. Âm thanh của Tạp Mễ Lạp vang lên trong đầu của Lâm Hy. Không sai biệt lắm, cũng nên thu thập bọn chúng rồi. Nếu đã xác định bọn chúng là người của Long Thế Gia phái tới đối phó ta, cũng không nên buông tha chúng làm cái gì. Lâm Hy nói, chư vị. Lâm Hy cười cười, đứng dậy, những người này nhắm vào ta mà tới đây. Xin thứ cho ta tạm thời rời khỏi đây một chút, giải quyết thoáng những phiền toái nhỏ sau lưng. Chúng ta trong chốc lát gặp lại. Cái gì? Một đám người nghe được Lâm Hy muốn rời khỏi, đều đứng lên. Lâm Sư Vinh, chẳng lẽ ngươi sợ chúng ta không giúp ngươi sao? Những người kia nhắm vào ngươi mà tới nơi này, cũng chẳng khác gì đang nhắm vào chúng ta cả. Đúng vậy, Lâm Sư Vinh cứu mạng của chúng ta, loại chuyện này làm sao chúng ta lâm trận lùi bước được. Địch nhân của Lâm Sư Vinh chính là địch nhân của chúng ta. Chỉ cần Lâm Sư Vinh ra lệnh một tiếng, chúng ta sẽ lập tức quay lại giết đám người này. Một đám người lòng đầy căm phẫn, tự động xin đi giết giặc. Chỉ có mình Giản Diêu Bạch là bảo trì tỉnh táo. Hắn quay đầu lại nhìn qua chỗ sâu sau lưng của mình, hình như cảm giác được cái gì, như có điều suy nghĩ cũng không nói chen vào. Ha ha, tâm ý của các vị ta tâm lĩnh, chỉ là mấy tiểu tặc mà thôi, ta tự giải quyết được. Lâm Hy thản nhiên nói, khoát khoát tay, ý bảo xem thường đám người này. Nói đùa gì vậy? Những kẻ này chính là muốn giết hắn. Đây chính là đồng môn nội đấu. Nếu truyền ra thì bất kể đúng sai, đầu tiên tội danh tàn sát đồng môn Lâm Hy khó tránh khỏi. Làm sao cho người ta nhìn thấy cơ chứ? Lâm Hy từ trước đến nay đều tuân thủ cách làm người không phạm ta. Ta không phạm người. Nếu người phạm ta thì phải chết. Mấy người kia một đường đuổi theo tới đây, nói rõ là người của Long Thế Gia phái tới giết hắn. Người ta đã muốn giết mình thì làm gì có đạo lý đứng cho người ta giết chứ. Cho nên Lâm Hy suy nghĩ rất đơn giản. Ba người này đã đến không gian Hắc Long, cũng không cần quay về nữa. Các vị sư đệ, chúng ta phải tin tưởng thực lực của Lâm Huynh. Giản Diêu Bạch lúc này đột nhiên nói chuyện, khẽ vươn tay ngăn cản đám người, nói, tình cảm Lâm Huynh nhảy vào Tuần Thiên Ưng yêu cứu giúp chúng ta, mọi người đều thấy rõ ràng. Lâm Huynh nếu đánh không lại còn bỏ chạy được. Không bằng chúng ta trước tạm thời nghỉ ngơi ở đây đã, cho Lâm Huynh đi làm việc của mình đi. Lâm Huynh, ngươi đi trước đi. Trong chốc lát chúng ta sẽ gặp nhau ở chỗ khu vực núi của Long Thù. Giản Diêu Bạch nhìn qua Lâm Hy thật sâu, dường như hiểu cái gì đó. Lâm Hy gật gật đầu, cũng không nhiều lời, thân hình nhoáng cái phóng lên cao. Sau khi phóng lên trời thì biến mất vô ảnh vô tung. Sư đệ, sư muội, chúng ta cũng đi thôi. Giản Diêu Bạch nói. Thế nhưng mà sư huynh, Lâm sư huynh cứu chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta mặc cho hắn đi một mình sao? Tiểu sư muội hoạt bát nói, hơi có chút không cam lòng. Giản Diêu Bạch nhìn qua mọi người và thở dài một hơi, nói, các ngươi nghĩ lại đi, nếu như những người kia là nhắm vào chúng ta mà tới. Lúc trước có nhiều cơ hội như vậy vì cái gì bọn họ không có hạ thủ? Rất hiển nhiên những người kia là nhắm vào Lâm Huynh mà đến. Nhưng mà các ngươi cũng nên nhớ đây là nơi nào, là người nào có thể tìm ra Lâm Huynh và thông qua Hắc Long Chi Môn tiến vào nơi này, theo dõi tới tận đây. Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, tâm thần năm người chấn động, lập tức hiểu ra vấn đề gì.